Chương 69, toàn bộ thần phục. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này Lâm Thừa Phong hung hăng tự tin dựa vào, liền là cái này hộ thân ngọc phù. Vậy hôm nay, Sở Phong Miên liền đem hắn dựa vào triệt để đánh vỡ đi, cũng làm cho nó triệt để thanh tỉnh. Đánh vỡ ngọc phù này, ngươi làm đến sao? Lâm Thừa Phong khỏe miệng lộ ra mấy phần khinh thường nói. Ngọc phù này, đã là trợ giúp hắn không biết độ qua bao nhiêu lần nguy cơ, mặc kệ là cái gì nguy cơ, đều có thể biến nguy thành an. Hắn QNZ không tin, Sở Phong Miên thật sự có năng lực, có thể đánh vỡ ngọc phù này. Thế nhưng là một giây sau, một đạo thanh thúy tiếng vang, chính là đã vang lên. Ở Lâm Thừa Phong trước mặt bình chướng, đã là hoàn toàn vỡ vụn, đồng thời trên cổ hắn treo cái kia ngọc phù, cũng là đã vỡ vụn, hóa thành một chỗ bã vụn. Ngọc của ta phù làm sao có thể? Lâm Thừa Phong sắc mặt ngốc trệ, hắn cho tới nay dựa vào ngọc phù, bây giờ ở Sở Phong Miên trong tay, lại là như thế dễ như trở bàn tay chính là bị đánh vỡ. Hiện tại, Sở Mỗ cho ngươi hai con đường, thần phục, làm nô dịch, cùng phụ thân ngươi, Sở Mỗ có thể cho ngươi sống sót. Sở Phong Miên sắc mặt băng lãnh, nhìn về phía cái kia Lâm Thừa Phong. Tiểu xuất sinh mơ tưởng Lâm Thừa Phong lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn chính là im bặt mà dừng. Cổ của hắn, bị Sở Phong Miên tùy tiện vặn gãy, ngã trên mặt đất, đã bỏ mình. Không thần phục, chỉ có một con đường chết, các ngươi đâu? Sở Phong Miên quay đầu, nhìn về phía những cái kia Lâm phủ đệ tử, băng lãnh mở miệng nói. Chúng ta thần phục tất cả Lâm phủ đệ tử, đồng thời mở miệng nói, từng cái té quỵ dưới đất. Những này Lâm phủ đệ tử, đã kiến thức Sở Phong Miên thủ đoạn, Lâm phủ phủ chủ đã trở thành Sở Phong Miên nô buộc, nhị trưởng lão bị Sở Phong Miên trói lại, Lâm Thừa Phong cũng đã chết ở Sở Phong Miên trong tay. Bọn hắn liền xem như muốn phản kháng, đều không có dũng khí. Sở Phong Miên thủ đoạn, bọn hắn rõ ràng, nói là giết liền giết, không có một chút chần chờ. Hảo. Sở Phong Miên tâm thần nhất định, cũng là rõ ràng. Cái này Lâm phủ sự tình, rốt cục nhanh phải giải quyết xong. Thân thể này kiếp trước ước định, Sở Phong Miên đã hoàn thành. Lâm thúc, bên này A Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, bình tĩnh mở miệng nói. Hai người chính là cùng một chỗ đi vào đến Lâm phủ lớn nhất trong cung điện. Nơi này vốn là Lâm phủ phủ chủ cung điện, bây giờ cũng đã thuộc về Sở Phong Miên. Không biết Lâm thúc, có cái gì muốn hỏi? Sở Phong Miên ngồi trên ghế, nhìn xem một bên Tam trưởng lão, mở miệng nói. Cái này Tam trưởng lão, một mực đến một lần đều có chút do dự, tựa như là có mấy lời muốn nói là. Phong Miên, ngươi thật không có bị ma đầu phụ thể sao? Tam trưởng lão nhìn thoáng qua Sở Phong Miên, ngơ ngác nói một câu nói kia. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đều cảm giác được có chút buồn cười. Không nghĩ tới cái này cho tới nay tin cậy hắn Tam trưởng lão, đều có dạng này hoài nghi. Bất quá cũng khó trách, Sở Phong Miên thực lực tiến triển, thật sự là đã không giống là một người, nhất võ giả có thể làm được. Nếu là ma đầu phụ thể, hôm nay ta còn lại ở chỗ này cùng Lâm Thúc nói chuyện với nhau sao? Ma đầu cũng không có lý trí. Sở Phong Miên cười trả lời. Ta cũng chỉ là ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong, đạt được một chỗ viễn cổ động phủ kỳ ngộ, bây giờ thực lực ở bất thình lình tăng vọt. Sở Phong Miên tiến về Man Hoang, Tam trưởng lão cũng là rõ ràng, Man Hoang Sơn Mạch bên trong thường có hiện thế động phủ, bản thân cái này cũng là từng cái kỳ ngộ. Cũng không ít võ giả, đạt được kỳ ngộ nhất phi trùng thiên ví dụ. Sở Phong Miên nói như vậy, ngược lại là cũng không có cái gì vấn đề. Sở Phong Miên tự thân bí mật, thật sự là đều quá mức kinh người, nói cho cái này Tam trưởng lão, chỉ sợ là sẽ còn để Tam trưởng lão dẫn tới họa sát thân. Có lúc, ít hiểu biết một điểm, QNZ là một chuyện tốt. Lại là gặp viễn cổ động phủ, kỳ ngộ như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là cực kỳ kinh người. Tam trưởng lão trong lòng mặc dù sớm có suy đoán, thế nhưng là bây giờ nghe được Sở Phong Miên nói như vậy, trong lòng cũng là giật mình. HNZ nghĩ đến. Sở Phong Miên thực lực có thể tăng lên khủng bố như thế, trừ bỏ ma đầu nhập vào thân, cũng chỉ có cự đại kỳ ngộ. Phong Miên, xem ra ngươi cũng là đại vận người a, có thể có được kỳ ngộ, tương lai thành tựu của ngươi, cũng là bất khả hạn lượng a. Tam trưởng lão cảm thán một tiếng nói. Lúc đầu hắn còn một mực lo lắng Sở Phong Miên là nhất cái phế vật, cả đời tầm thường vô vi, nhưng bây giờ Sở Phong Miên biểu hiện cũng đáng giá để hắn an ủi. Tương lai cái này Lâm phủ, ở ngươi dẫn đầu dưới, cũng sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Ta liên quan tới chuyện này, Lâm thúc, về sau cái này Lâm phủ vẫn là từ ngươi đảm nhiệm phủ chủ chức vị a. Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng nói. quản lý Lâm phủ, Sở Mỗ hoàn toàn chính xác không am hiểu, vẫn là từ Lâm thúc tới đi. Hơn nữa tương lai, Sở Mỗ QNZ sẽ rời đi Lâm Võ Thành, cái này Lâm phủ phủ chủ chi vị, vẫn là giao cho Lâm thúc A đảm nhiệm Lâm phủ phủ chủ, kỳ thật cũng chỉ là thân thể này, kiếp trước nguyện vọng thôi, như là đã thực hiện, Sở Phong Miên tự nhiên QNZ không có ở lưu tại Lâm phủ đánh tính toán. Cựu vực, sao mà phồn hoa, lưu lại nơi này Lâm Võ Thành, liền xem như Sở Phong Miên đủ để xưng vương xưng bá, ngược lại là tóm lại vẫn là một cái hết ngồi đáy giếng. Chỉ có tiến về càng thêm phồn hoa địa khu, mới có thể càng thêm tôi luyện hắn. Ngươi muốn rời khỏi tam trưởng lão lên tiếng nói, trong thanh âm ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn đã đoán được, dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, thiên tư, lưu tại Lâm Phủ cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Lâm Phủ thủy quá nhỏ, đã dung không được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên muốn trở thành cường giả chân chính, không có khả năng một mực khuất tại với bên trong Lâm Phủ. Không tệ. Ta dự định tiến về Vô Cực Kinh Thành, gia nhập vào Võ Thắng Học Viện đi. Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Ở cái này Võ Thắng Quốc gia bên trong đệ nhất thế lực, chính là Võ Thắng Học Viện. Sở Phong Miên muốn tiến thêm một bước, cũng xác thực chỉ có thể là gia nhập vào Võ Thắng trong học viện đi. Quả nhiên, tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Dĩ thực lực của ngươi, gia nhập vào Võ Thắng trong học viện, tuyệt không vấn đề. Chỉ là hiện tại Lâm Phủ trên dưới. Vô số Lâm phủ đệ tử đều còn dục dịch, muốn quản lý, cũng không dễ dàng. Tam trưởng lão lông mày nhíu chặt nói ra. Hiện tại Lâm phủ trên dưới, mặt ngoài mặc dù nhưng đã đều thần phục Sở Phong Miên, nhưng là trên thực tế rất nhiều Lâm phủ đệ tử còn đối với Sở Phong Miên cực kỳ không phục. Bọn hắn mặt ngoài thần phục cùng Sở Phong Miên, chỉ là tình hình bức bách, không ít Lâm phủ đệ tử trong lòng còn đang suy nghĩ lấy 3 ngày sau, Lâm phủ đại trưởng lão trở về một khắc, còn có thể trấn áp. Đối phó Sở Phong Miên. Dưới tình huống như vậy, tam trưởng lão muốn phục chúng, QNZ rất khó. 3 ngày sau, tất cả chính là đều đủ để thấy rõ ràng. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. 3 ngày sau, đợi đến hắn triệt để đánh bại Lâm Phủ đại trưởng lão về sau. Cái này trong Lâm Phủ, QNZ tướng tuyệt sẽ không còn không người nào dám tới phản kháng Sở Phong Miên. Cái này Lâm Cảnh Sơn, đã là bị ta thiết hạ cấm chế, thần phục cùng ta. Bây giờ ta tướng cấm chế này giao cho Lâm Thúc, về sau Lâm Thúc chính là khống chế cái này. Lâm Cảnh Sơn A Sở Phong Miên nhìn xem tam trưởng lão, bất thình lình một ngón tay đối tam trưởng lão cái hót nhấn tới. Một đạo pháp quyết, liền là xuất hiện ở tam trưởng lão trong đầu, chính là ghi chép như thế nào khống chế chư thiên sinh tử ấn pháp quyết. Lại một tôn thần hải cảnh võ giả áp trận, Lâm Phủ những đệ tử kia, còn na ho không được ngày qua. Ta muốn bê quan 3 ngày sau. Ta sẽ xuất quan. Sở Phong Miên nói một câu, chính là đi vào trong mật thất.